Tình yêu và tội ác. Chương 32, 32, thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm náo loạn ấy, ngay sáng ngày hôm sau, Kiều Di đã thấy Diệp Phi Phi kéo một chiếc vali to đùng vào lúc đó cô đang ăn sáng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào người cô, giống như một tầng hào quang vậy. Nhìn Diệp Phi Phi đang khó khăn kéo vali nặng trịch, cô nhếch môi nói. Sao cậu không nhờ vệ sĩ ấy? Im đi, đừng làm ra vẻ như mình là bà chủ nơi này, cô chỉ là một con ả tình nhân thôi. Diệp Phi Phi phẫn nộ buông lời sỉ nhục, cách nói chanh chua khác xa với dáng vẻ đau khổ vì bị phản bội hôm trước. Giấu đi sự cay đắng trong mắt, Kiều Di cầm một lọn tóc, cố ý khoe ra những vết ám muội tối hôm qua. Là vậy sao? Nhưng con ả tình nhân như tôi đây lại có thể thỏa mãn được bạn trai của cậu đấy, lại còn dứt không được nữa chứ? Đỏ mắt nhìn khuôn mặt gợi đòn của người đã từng là bạn thân của mình, Diệp Phi Phi nhịn xuống. Cô ta không thể đánh bạch Kiều Di được. Hừ, cũng chỉ là một ả điếm, thật đáng buồn. Cô ả mặc kệ Kiều Di mà nhờ một người giúp việc gần đó xách giúp mình vali lên lầu. Sau khi Phi Phi lên tầng, nụ cười giả dối trên khuôn mặt Kiều Di biến mất, thay vào đó là dáng vẻ không quan tâm sự đời. Không biết Thẩm Dịch Quân đã dùng cách gì để tẩy não Diệp Phi Phi nhỉ? Đến nỗi khiến cô nàng ấy không phân biệt được đúng sai nữa. Đến nỗi Kiều Di cô đã khiêu khích trắng trợn như vậy mà không xông lên đánh, không giống tính cách thích là lên của cô nàng ấy tí nào. Đúng là tên đàn ông khốn nạn. Đến chiều tối, Thẩm Dịch Quân về, Kiều Di định ở trên phòng ngủ ăn để tránh mặt hai người kia nhưng không được, cô bị ép xuống. Ba người ngồi vào bàn ăn, Diệp Phi Phi ngồi bên phải Thẩm Dịch Quân, còn cô thì ngồi bên trái, cách hắn hai cái ghế. Cắt từng miếng thịt bò cho vào miệng, cô nhai chậm rãi, bên tai luôn có tiếng hai người kia nói chuyện ngọt ngào với nhau. Mang đồ sang đây có mệt không? Không có, nhưng mà lúc người ta đến thì có mang một cái vali. Em có nhờ một cô hầu gái, nhưng cô ta nhíu mày khó chịu nhìn em. Vậy sao? Để anh bảo quản gia Trương đuổi việc cô ta. Có lẽ do cô ngồi đây nên Phi Phi dẹo hơn thường ngày, hoặc cũng có thể là cô ấy luôn dẹo với Thẩm Dịch Quân như vậy. Có khi cô ấy còn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chiến thắng. Đúng là tình yêu, yêu vào làm hỏng cả não, mà Thẩm Dịch Quân còn rất phối hợp với cô nàng ấy nữa chứ, làm Kiều Di nổi hết da gà. Ngoài mặt cô vẫn không để ý, bình tĩnh ăn hết phần ăn của mình, trong lòng thì thấy ghê tởm một mảng. Lau miệng đứng lên định đi lên lầu thì đột nhiên Thẩm Dịch Quân gọi cô lại. Tối nay tôi ở với Phi Phi, nghe vậy, Kiều Di cười nhạt quay đầu nhìn cặp nam nữ kia. Khinh thường nói, nghĩ mình là vua thật sao, lại còn kiểu chọn người thị tẩm nữa, thật kinh tởm. Nói xong Thẩm Dịch Quân, cô nhìn về phía Phi Phi nói, không ngờ cậu lại yêu đến mất cả não như vậy. Kìm nén nỗi thất vọng tràn trề trong lòng, Kiều Di để mặc hai người kia mà đi lên lầu. Cứ tưởng cô nàng ấy phát hiện ra chuyện sẽ cãi nhau với Thẩm Dịch Quân, buộc hắn phải cắt đứt với cô chứ. Không ngờ cô nàng ấy lại ở đây để khiêu khích cô. Chẳng khác gì cái hậu cung trong phim cổ trang cả. Nhớ lại lời Thẩm Dịch Quân nói, em không thấy sao, Phi Phi giờ rất phụ thuộc vào tôi, kể cả cô ấy có biết chuyện, thì cô ấy sẽ coi em là kẻ thứ ba chen vào mối tình của tôi và cô ấy. Chứ cô ấy sẽ không rời đi, nếu có giận tôi thì cũng hết nhanh, nhưng Phi Phi sẽ hận em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đúng, không. Phải gọi là hắn rất thành công để tạo ra cái hậu cung cho riêng hắn, lại còn nhàn nhã xem hai người phụ nữ và cũng là chị em tốt của nhau đối đầu vì hắn. Vợ cả với cả vợ hai sao, thật kinh tởm, muốn kiên trì sống để nhìn thấy được báo ứng của Thẩm Dịch Quân, nhưng cứ chứng kiến sự mất não của Diệp Phi Phi trước tình yêu, chắc cô sẽ không nhịn được mà phát điên lên mà nhảy lầu tự tử mất. Góc giải thích cho những sự khó hiểu. Thứ nhất, Diệp Phi Phi bị Thẩm Dịch Quân thao túng tâm lý đến mức không nhận biết được đúng sai, không nhận ra được tình trạng hiện giờ của cô bạn mình. Thứ hai, nữ chính Kiều Di khi biết nữ phụ Diệp Phi Phi đến bắt gian thì nảy ra một kế hoạch để thử xem cô nàng ấy có thể giúp cô thoát khỏi Thẩm Dịch Quân hay không. Vì như những người phụ nữ khác, họ sẽ bắt người đàn ông mình yêu chọn một trong hai lựa chọn, em hay là cô ta. Nên Kiều Di muốn lợi dụng tình yêu của Thẩm Dịch Quân dành cho Phi Phi để có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nhưng kế hoạch lại lệch hướng khi Phi Phi trở nên như một người đàn bà ở chốn hậu cung xưa, chấp nhận người đàn ông của mình có một người phụ nữ khác, lại còn kiểu tranh đấu qua lại để giữ được trái tim của đế vương nữa chứ. Nên nữ chính rất thất vọng, mà cũng có tuyệt vọng vì không thể dùng cách này để thoát khỏi Thẩm Dịch Quân. Thứ ba, nam chính Thẩm Dịch Quân có lẽ nhìn ra được kế hoạch của Kiều Di, nhưng hắn lại rất tự tin, vì hắn biết cách thao túng Phi Phi, vừa khiến cô nàng chấp nhận mối quan hệ giữa hắn và Kiều Di, vừa khiến cô nàng ấy càng dựa dẫm vào hắn. Lòng dạ của nam chính Thẩm Dịch Quân còn thâm hơn cả mắt gấu trúc, cách chương.